Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 291. Đến chiều, hai người ra ngoài. Milan là kinh đô thời trang, khắp nơi đều là những cảnh đẹp lộng lẫy và những con người thời thượng. Những tòa nhà đặc trưng của châu Âu trên đường phố cùng với những cửa kính màu sặc sỡ khiến cả thành phố như mơ trong một vàng hào quang đầy màu sắc ảo ảnh. Điểm tham quan đầu tiên là nhà thờ Milan. Khi Cố Manh Manh nhìn thấy ngôi thánh đường có cấu trúc tinh xảo giống như một tòa lâu đài này thì không khỏi thốt lên, trời ơi, đẹp quá. Lục Tư Thần nắm lấy tay cô, cười mà không nói lời nào. Cố Manh Manh quay đầu lại nhìn anh, nói không ngớt, Lục Tư Thần, anh không thấy đẹp sao? Rất đẹp, Lục Tư Thần bình tĩnh đáp. Cố Manh Manh chau mày, thấy rất kỳ lạ, sao phản ứng của anh lại nhạt như vậy? Lục Tư Thần bất lực, chỉ đành giải thích, lúc trước anh từng tới đây. Không thấy có chỗ nào đặc biệt. Ồ, thì ra anh từng tới đây rồi. Chả trách, Cố Manh Manh lẩm bẩm. Lục Tư Thần không nói gì, anh ôm cô, thuận theo dòng khách du lịch mà đi vào trong. Cố Manh Manh dựa vào lòng anh, nhỏ giọng hỏi, em nghe nói ngoài tượng của các vị thần khác nhau được thờ trong nhà thờ này thì còn là lăng mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng. Có thật không? Không rõ. Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh chau mày, không phải cái gì anh cũng biết sao? Lục Tư Thần dở khóc dở cười, anh rảnh đâu mà hiểu những thứ này làm gì. Thù TP xe, Cố Manh Manh phòng má. Lục Tư Thần vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của cô nói tiếp, nếu em thật sự muốn tìm hiểu về phương diện lịch sử, vậy anh sẽ nhờ thư ký tìm cho em những cuốn sách về phương diện này cho em. Em có thể từ từ đọc. Xì, em không thèm. Cố Manh Manh hừ giọng. Lục Tư Thần cười, biết thêm về lịch sử thì cũng tốt, sẽ giúp ích cho việc học hành của em. Cố Manh Manh im lặng. Lúc này, họ đã bước vào nhà thờ, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cửa sổ kính rực rỡ kiểu Gothic khổng lồ, thu hút ánh nhìn, khiến người ta kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên của Cố Manh Manh là cầm điện thoại di động lên. Em muốn chụp một bức đăng lên trang cá nhân. Cô hứng chí nói. Lục Tư Thần cưng chiều, cười nói, thích đăng lên mạng như vậy. Em đây gọi là thích chia sẻ. Cố Manh Manh nghiêm chỉnh đáp. Lục Tư Thần gật đầu, được. Em là thích chia sẻ. Cố Manh Manh một tay khoác tay anh, tay kia giơ điện thoại chụp ảnh khắp nơi. Lục Tư Thần thấy không an tâm lắm, thu tay lại, đổi thành tư thế ôm cô vào cong. Cố Manh Manh mỉm cười, anh chịu trách nhiệm dẫn đường, còn em chịu trách nhiệm chụp ảnh, được không? Lục Tư Thần, em mờ, một tiếng, từ đầu đến cuối đều cẩn thận bảo vệ cô. Cố gắng không cho người khác chạm vào cô, để cô có thể thoải mái chụp ảnh phong cảnh. Nào ngờ. Cảnh tượng này rơi vào mắt người khác, thật sự là vô cùng hâm mộ. Đến tối, khi mặt trời lặn, cả bầu trời được bao phủ bởi màu vàng cam rực rỡ, trong một nhà hàng ngoài trời, Cố Manh Manh dưới ánh mắt của những khách du lịch, cô đã nhận được một món quà bất ngờ. Một bó hoa hồng đỏ. Cô cười tít mắt, ánh mắt đầy xúc động. Thích không? Lục Tư Thần nhìn cô trìu mến. Cố Manh Manh gật đầu, nói đầy phấn khích, Lục Tư Thần, anh là người đầu tiên tặng hoa cho em. Thật sự bất ngờ quá, đây là lần đầu tiên em nhận được hoa, đẹp quá, em thật sự rất thích. Cô nói thích liên tục, đủ để thấy lúc này tâm trạng của cô tốt đến thế nào. Lục Tư Thần cong môi, ánh mắt ôn nhu, em thích là được. Đúng, Cố Manh Manh gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu và nói, oa, mùi thơm quá, khi chúng ta về khách sạn, em muốn đặt nó trong phòng ngủ của chúng ta, được không? Lục Tư Thần ngồi vào chỗ. Anh trả lời, em làm gì cũng được. Đi ê, Cố Manh Manh cười tô toét. Đúng lúc này, phục vụ bước tới, lịch sự mà dùng tiếng Anh chào hỏi, chào buổi chiều, hai vị, tôi có thể bắt đầu gọi món được chưa? Vẻ mặt của Cố Manh Manh có chút mơ hồ, cho đến khi Lục Tư Thần dịch cho cô mới đột ngột gật đầu và nói bằng tiếng Trung, được, được thôi, chúng ta bắt đầu gọi món đi. Lục Tư Thần quay đầu lại nói với người phục vụ. Chương 292. Người phục vụ gật đầu, đặt hai thực đơn trước mặt hai người. Cố Manh Manh cẩn thận đặt bó hoa hồng sang một bên, sau đó mới mở menu ra. Tiếc là, thực đơn tất cả đều bằng tiếng Anh và tiếng Ý. Cố Manh Manh không hiểu gì cả. Lúc này, Lục Tư Thần ở đối diện, đã bắt đầu gọi món, tiếng Anh lưu loát và tự nhiên, cử chỉ tao nhã và quý phái. Cố Manh Manh nhìn đến thất thần, cho đến khi người đàn ông đưa tay ra lắc lắc trước mặt cô. Ngữ khí bất lực nói, bé con, em có thể tập trung hơn khi anh nói chuyện với em không? Hả? Cố Manh Manh hoàn hồn lại, vẻ mặt mơ màng nghi hoặc. Lục Tư Thần xoa ấn đường, nói, lúc nãy anh hỏi em muốn ăn gì em cũng không nói nên anh đã gọi thay em rồi. Không để bụng chứ? Không đâu, có Manh Manh lắc đầu trả lời, tại sao em phải để bụng chứ? Dù sao em cũng đọc không hiểu tiếng anh hỏi em cũng vô ích. Lục Tư Thần đáp, không phải vẫn còn anh sao? Cố Manh Manh hai tay ôm ngực, vô cùng sùng bái mà nhìn anh. Lục Tư Thần, anh lợi hại quá. Vậy sao? Lục Tư Thần dựa vào lưng ghế, cười như không cười nói, anh lợi hại thế nào? Cố Manh Manh không ngần ngại trả lời ngoại ngữ tốt. Nếu em có trình độ như anh thì em sẽ không phải lo lắng về các kỳ thi tiếng Anh nữa. Đảm bảo kỳ thi nào cũng đạt điểm tuyệt đối. Ôi, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đã rồi. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh chớp mắt, sao vậy? Khi Lục Tư Thần muốn nói điều gì đó thì điện thoại di động của Cố Manh Manh đột nhiên vang lên. Cố Manh Manh vội vàng cúi đầu lấy điện thoại trong túi ra, là một cuộc gọi lạ. Khi cô định bấm nút trả lời thì bên kia đã cúp máy. Hả? Cố Manh Manh hơi ngắn ra. Ở bên kia bàn, Lục Tư Thần uống một ngụm nước nói, sao không bắt máy? Cố Manh Manh nhìn anh, nói, em còn chưa kịp nhắc máy thì bên kia đã cúp máy rồi. Đó là số lạ. Em có cần gọi lại không? Tùy em. Lục Tư Thần đáp. Cố Manh Manh suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu dứt khoát, quên đi, gọi đường dài quốc tế rất đắt. Nếu lừa đảo thì sao? Lục Tư Thần cười cười, em sợ gặp phải lừa đảo. Ai không sợ chứ? Cố Manh Manh cong môi. Cuối cùng, cô tiếp tục, nhưng nói thật, em chưa bao giờ gặp phải lừa đảo, em đã từng nhận được một số tin nhắn trúng thưởng gì đó. Nói chung là bảo em đã trúng số độc đắc, sau đó yêu cầu em liên hệ với ai đó để nhận thưởng. Nhưng em chưa từng bị lừa lần nào cả. Cha, tính cảnh giác rất tốt. Lục Tư Thần gật đầu. Cố Manh Manh tô ra rất tự đắc, đương nhiên rồi. Anh tưởng em là kẻ ngốc à? Làm gì có cái bánh nào tự nhiên trên trời rơi xuống chứ? Lục Tư Thần nói, em có thể biết được đạo lý này là rất tốt. Cố Manh Manh chống cằm, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời. Lục Tư Thần, cô nói. Lục Tư Thần gật đầu, hả? Cố Manh Manh tiếp tục, anh đã từng bị lừa lần nào chưa? Lục Tư Thần không có trả lời hỏi, em nghĩ sao? Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc rồi trả lời, kiểu người thông minh như anh, không ai có thể lừa được. Cho dù là muốn gạt người thì cũng là anh gạt người khác. Lục Tư Thần cười khổ, mặt anh nhìn giống lừa đảo à? Không giống. Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần cong môi, ngoan. Kết quả, cô nhóc nào đó vì quá tự đắc mà nhất thời nói lỡ lời, nhưng mà, Mẫn Mẫn nói anh là gian thương chính hiệu. Lục Tư Thần nheo mắt, cô ấy nói như vậy. Chương 293. Cố Manh Manh vội vàng che miệng, vẻ mặt rầu rĩ. Manh Manh, Lục Tư Thần bình tĩnh nói. Cố Manh Manh dừng lại, tiếp tục không, không, anh nghe nhầm rồi, em không nói gì cả. Lục Tư Thần hừ giọng, cô ấy còn nói gì với em? Hết rồi. Cố Manh Manh lắc đầu cảnh giác. Lục Tư Thần cười như không cười, sau này bớt qua lại với cô ấy đi. Cô gái đó từ nhỏ đã bị điên rồi, đừng để cô ấy dậy hư. Em thấy Mẫn Mẫn khá tốt mà, Cố Manh Manh nghe vậy thì phản bác nói, suy nghĩ của cô ấy rất kỳ lạ cổ quái, có rất nhiều điều mà thậm chí cả em cũng không thể nghĩ ra. Mặc dù đôi khi cô ấy hơi điên rồ, nhưng em vẫn thích chơi với cô ấy. Cô ấy có thể dạy em rất nhiều điều. Lục Tư Thần nhướng mày. Anh ôn tồn hỏi, cô ấy dạy em những gì? Rất nhiều, chẳng hạn. Ngay khi nói đến đây, Cố Manh Manh chợt nhận ra, nhìn người đàn ông với ánh mắt ngạc nhiên, anh dụ em. Lúc này, người phục vụ đi đến và hỏi có thể bắt đầu phục vụ bữa ăn hay chưa. Lục Tư Thần gật đầu. Sau đó, những món ăn ý tinh tế bắt đầu được dọn lên bàn theo thứ tự. Cố Manh Manh là một người ham ăn, khi nhìn thấy món gì ngon, cô sẽ lập tức quên ngay những chuyện trước đó. Cô hào hứng nói, mình bắt đầu ăn được chưa? Lục Tư Thần gật đầu, dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, ăn đi. Cố Manh Manh nghe xong lập tức cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn. Cô vừa nhét đồ ăn vào miệng, vừa nói, ngon quá, ngon quá. Lục Tư Thần từ lâu đã quen với cách ăn uống không thục nữ này của cô. Anh thở dài, ăn từ từ thôi, bé con. Không ai giành với em đâu. Cố Manh Manh gật đầu. Nhưng thực tế là cô ấy vẫn ăn bất chấp hình tượng. Sau bữa tối, cả hai đi dạo trên phố cho đến khi Cố Manh Manh kêu mệt, sau đó họ mới lái xe về khách sạn.

Lần này đi Milan nhớ mang quà về cho tớ. Hơn nữa nhất định phải là quà đắt tiền. Dù sao anh hai cũng giàu như vậy, không được thiếu quà của tớ. Cố Manh Manh giờ khóc giờ cười, cậu đổi đề tài cũng nhanh quá rồi nhỉ. Tô Mẫn Mẫn hừ giọng, dù sao tớ mặc kệ. Tớ là bệnh nhân, tớ lớn nhất. Đúng, đúng, cậu lớn nhất. Cố Manh Manh bất lực gật đầu. Chương 295. Đúng lúc đó, giọng nói của Lục Tư Thần từ bên ngoài truyền đến, Manh Manh. Cố Manh Manh nghe thấy tiếng động, vội vàng xách dép đi ra ngoài, đứng ở cửa nhìn người đàn ông, làm sao vậy? Lục Tư Thần nhìn máy tính nói, em đang gọi điện với ai? Cố Manh Manh trả lời, là Mẫn Mẫn. Lục Tư Thần, một tiếng rồi nói, đưa sạc điện thoại của anh qua đây cho anh. Nó ở trên bàn đầu giường. Cố Manh Manh trở lại phòng ngủ, lấy sạc cho Lục Tư Thần. Trong lúc đó, Tô Mẫn Mẫn nói, được rồi, cũng không còn sớm, tớ có chút buồn ngủ, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Có Manh Manh gật đầu và nói, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, Tô Mẫn Mẫn nói xong cúp máy. Cố Manh Manh cắt điện thoại, vẻ mặt âu sầu. Lục Tư Thần liếc cô một cái, nói, Mẫn Mẫn nói gì với em thế? Không, có Manh Manh lắc đầu, không muốn nói với Lục Tư Thần về chuyện Tô Mẫn Mẫn nói với cô. Dù sao thì chuyện này có liên quan đến Lục Tiểu Tứ. Lục Tư Thần là anh trai của Lục Tiểu Tứ. Đến tối, trước khi đi ngủ, Cố Manh Manh nghịch điện thoại một lúc. Lúc cô định đặt nó lại trên bàn cạnh giường, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô mở nó ra, thấy WeChat có một yêu cầu kết bạn. Theo thói quen thông thường, có Manh Manh sẽ từ chối. Nhưng lần này thì khác, có ba chữ được viết trên lời mời kết bạn. Có Vũ Đồng, đó là tên của chị gái cô. Có Manh Manh ngần ra. Sau khi kinh ngạc, cô đã chọn chấp nhận lời kết bạn. Ngay sau đó, bên kia gửi tin nhắn tới, có phải là có Manh Manh không? Cố Manh Manh trả lời, đúng, là tôi. Xin hỏi là ai vậy? Bên kia trả lời, tôi là bạn trai của có Vũ Đồng, tên tôi là A Kiệt. Cố Manh Manh ngạc nhiên, A Kiệt. A Kiệt, đúng vậy. Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc, trả lời, chị gái tôi đâu? A Kiệt, cổ Vũ Đồng đang ngủ. Tôi đã thấy số điện thoại của cô trong danh bạ điện thoại của cô ấy nên thử muốn kết bạn WeChat với cô. Không ngờ thật sự ép được rồi. Có Manh Manh, anh tìm tôi có chuyện gì không? A Kiệt tỏ vẻ ngại ngùng, sau đó trả lời, là thế này, chị gái cô và tôi hiện đang ở nước ngoài. Hôm trước chúng khi đi mua sớm gặp phải cướp, bọn cướp không chỉ cô óp lên mặt, mà CNC phát ra cả giấy tờ tùy thân của chúng tôi. Giờ chúng tôi không có ai nương tựa, chỉ biết nhờ người thân và bạn bè ở trong nước giúp đỡ. Tính cách cổ Vũ Đồng mạnh mẽ, cô ấy không muốn ngửa tay xin tiền với các cô. Vì vậy chỉ đành để tôi làm mấy chuyện này thôi. Có Manh Manh rất ngạc nhiên. Cô trả lời, hai người gặp phải cướp, báo cảnh sát chưa? A Kiệt, chúng tôi đã gọi cảnh sát, nhưng cần thời gian để cảnh sát bắt người. Trong thời gian này, chúng tôi vẫn cần phải sống. Cố Manh Manh, cô là em gái ruột của Cố Vũ Đồng đúng không? Lúc trước tôi có nghe cô ấy nhắc đến cô, là anh rể của cô, tôi vốn không nên ngửa tay xin tiền cô. Nhưng bây giờ chúng tôi thật sự không còn đường nào. Để đi nữa, Cố Manh Manh đề phòng. Cô hỏi, sao anh không gọi điện về nhà? A Kiệt, tôi và Cố Vũ Đồng là bỏ trốn, làm sao có thể bảo? Cô ấy gọi về nhà được, như vậy không phải sẽ làm lộ hành tung sao? Cố Manh Manh siết chặt điện thoại. Chương 296. Cô đột nhiên nhớ tớ, lúc đó nếu không phải Cố Vũ Đồng bỏ trốn đào hôn thì hôm nay cô làm sao có cơ hội ở bên cạnh Lục Tư Thần? Ai lình quy điện thoại lại rung lên. Cố Manh Manh hoàn hồn lại, vội cúi đầu nhìn xuống. A Kiệt, tôi không phải là lừa đảo. Tôi hy vọng cô có thể tin tôi. Như vậy đi, nếu cô không tin tôi, giờ tôi có thể gửi cho cô ảnh của tôi và Cố Vũ Đồng. Cô ấy đang ngủ, tôi cũng có thể chụp đang ngủ của cô ấy. Nếu cô nghi ngờ rằng tôi đánh cắp ảnh thì tôi có thể chụp ảnh cô ấy theo. Yêu cầu của cô, đương nhiên rồi, tôi không thể gọi cô ấy dậy, vì cô ấy không hy vọng tôi liên lạc với các cô. Có Manh Manh cắn răng. Cô trả lời, được anh gửi ảnh tôi xem thử. Ngay sau đó, A Kiệt đã gửi các bức ảnh qua. Trong ảnh, Cố Vũ Đồng đang nhắm mắt trên giường. Cô ấy đang ngủ rất sâu, nhưng không biết tại sao, cô ấy dường như đã trở nên phờ phạc hơn rất nhiều. Cô ấy không còn phong thái bức người của Cố Đại Tiểu Thư lúc trước. Hoàn toàn đã sa sút đến mức giống như là một cô gái rất bình thường. Họ có lẽ đã trải qua một thời gian khó khăn. Cố Manh Manh cảm thấy rất buồn. Dù thế nào đi chăng nữa thì Cố Vũ Đồng cũng là chị gái của cô. Dù Khương Thục Nhã không tốt với cô nhưng không thể phủ nhận rằng tất cả những điều cô có được bây giờ đều liên quan đến Cố Vũ Đồng. Vì vậy, đối với Cố Vũ Đồng, Cố Manh Manh cảm thấy có lỗi. Đúng lúc này, A Kiệt gửi tin nhắn, cô đã xem ảnh chưa? Cố Manh Manh trả lời, tôi phải giúp hai người như thế nào? A Kiệt gửi một tài khoản ngân hàng qua, nói, đây là tài khoản ngân hàng của tôi. Cố Manh Manh, được, anh cần bao nhiêu? A Kiệt, 2 vạn. Cố Manh Manh, được rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh. A Kiệt, cảm ơn cô. Vừa nói đến đây, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra, Lục Tư Thần đi vào. Cố Manh Manh thấy vậy thì vội tắt điện thoại di động của mình. Đột nhiên, giọng nói không vui của người đàn ông truyền đến, muộn như vậy vẫn chơi điện thoại. Cố Manh Manh thu mình vào chăn, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đen láy. Lục Tư Thần hừ giọng, đi ngủ ngay. Vừa nói xong, điện thoại của Cố Manh Manh lại rung lên một cái. Bởi vì trong phòng rất yên tĩnh nên âm thanh này rất rõ ràng. Lục Tư Thần hít mắt, đưa điện thoại đây. Cố Manh Manh làm nũng, em không chơi nữa được không? Em đi ngủ ngay. Nói xong lập tức nhắm mắt lại. Nhưng đáng chết là điện thoại của cô lại rung lên. Lục Tư Thần đứng ở cuối giường, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm nghị nhìn cô. Cố Manh Manh chỉ đành phải lấy điện thoại dưới gối ra, tắt máy trước sự chứng kiến của Lục Tư Thần. Anh Gemel. Cô cầm chiếc điện thoại màn hình đen kịt nói, em tắt máy rồi, giờ anh yên tâm rồi chứ? Lục Tư Thần chỉ cười, chỉ cần đừng để anh phát hiện ra em lại lén lút nghịch điện thoại. Cố Manh Manh, hậu quả của việc khiến anh tức giận rất nghiêm trọng. Biết rồi, Cố Manh Manh rụt cổ lại. Cô đặt điện thoại trên bàn cạnh giường, rồi lại chui vào chăn. Lục Tư Thần đi đến bên giường ngồi xuống, dưới ánh mắt nơm nớp lo sợ của cô, anh cúi người hôn lên trán cô một cái. Ngủ đi, anh nhẹ nhàng nói. Cố Manh Manh nhắm mắt lại, dưới ánh đèn phòng ngủ ấm áp, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cô thật xinh đẹp. Lục Tư Thần nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó tắt đèn, đứng dậy đi ra ngoài. Chương 297. Ngày hôm sau, Cố Manh Manh lái xe đến studio của Bella một mình. Trên đường, cô hỏi An Luân ngồi ở ghế trước, thư ký An, tôi có một chuyện muốn hỏi. Nghe vậy, An Luân vội vàng nói, thiếu phu nhân, đừng khách sáo với tôi, nếu có thắc mắc nào thì cứ hỏi. Cố Manh Manh suy nghĩ một lúc rồi nói, ừm, tôi có một người bạn ở trong nước. Nhà anh ấy có chuyện, hiện anh ấy đang cần tiền gấp, nhưng tôi đang ở nước ngoài, lại tôi không biết làm cách nào để đưa tiền cho anh ấy. Anh có cách nào không? An Luân trả lời, tôi có thể làm giúp cô. Cố Manh Manh lắc đầu, không, không, không, tôi muốn tự mình làm. Dù nghi hoặc, nhưng An Luân vẫn đáp, cô có thể đến ngân hàng làm thủ tục. Tiếng Anh của tôi không tốt. Cố Manh Manh nhướng mày. An Luân rất bất lực, thiếu phu nhân, cô thực ra không cần phiền phức như vậy. Nếu thật sự không được, cô cũng có thể chọn chuyển tiền online, cái này cũng rất tiện. Cố Manh Manh chợt hiểu ra, đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ ra điều này? An Luân chỉ cười. Anh ngập ngừng hỏi, thiếu phu nhân, cô có quan hệ thế nào với người bạn đó? Cô ấy muốn mượn của cô bao nhiêu? Cố Manh Manh trả lời mà không cần suy nghĩ, à, anh ấy muốn 2 vạn. An Luân gật đầu, 2 vạn thì mượn được, nhưng nếu là che áp vĩ 17 IBU 29 gam xe gel, y số tiền lớn, tôi đề nghị cô vẫn không nên cho vay. Dù sao người tuổi tác bằng cô hiện tại không có khả năng trả nợ. Anh ấy là phân tích theo lý trí. Cố Manh Manh chỉ đáp, tôi biết, thư ký An, cảm ơn. Nói xong, cô mở điện thoại di động lên mạng, bắt đầu tìm kiếm cách chuyển tiền online của ngân hàng. Khi đến nơi, Bella đã chờ đợi từ lâu. Sau khi hai người gặp nhau, Bella đầu tiên là đưa cô đến địa điểm tổ chức cuộc thi. Sau khi giới thiệu ngắn gọn, cô ấy gợi ý cô có muốn lên đó đi thử một lần không? Cái gì? Cố Manh Manh hơi ngạc nhiên. Bella giải thích, giả vờ tôi là giám khảo. Cô lên đó đi một lần. Tìm cảm giác trước đãi. Cái này, Cố Manh Manh hơi ngại. Dù sao, bây giờ cũng có những nhân viên khác ngoài Bella. Bella khuyến khích, đừng sợ, Manh Manh, cô nghĩ xem, đến ngày diễn ra cuộc thi thì sẽ có nhiều người ở đây hơn hôm nay. Chẳng lẽ đến lúc đó, cô còn sợ đám đông? Giống như máy chữ, sợ đám đông, đã kích thích cô. Cố Manh Manh ưỡn thẳng ngực, nói rõ ràng, đi thì đi. Tôi mới không sợ. Bella gật đầu, lên đó đi thử đi. Cố Manh Manh ngay lập tức đi theo các nhân viên vào hậu trường.